Chương 2424, không thôi. Mẹ còn không đợi Đường Đường tiếp tục mở miệng, khỏe mắt liếc qua nhỏ liếc, chính nhìn thấy trước cửa Diệp Hoàn Hoàn và Tư Dạ Hàn, lúc này hướng về Diệp Hoàn Hoàn chạy đi. Đường Đường ngoan ngoãn. Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy cưng chịu. Mẹ ăn dưa hấu. Đường Đường cho Diệp Hoàn Hoàn cầm một khối dưa hấu. Rất ngọt. Diệp Hoàn Hoàn ăn vài miếng, mở miệng cười nói. Bà nội ăn dưa hấu. Đường Đường đem cuối cùng một khối dưa hấu đưa cho Ân Duyệt Dung. Tư Dạ Hàn, các ngươi đã trở lại, ta đây cũng sẽ không ở lâu rồi. Ân Duyệt Dung đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng nói. Diệp Hoàn Hoàn nháy mắt một cái, không khỏi có chút kinh ngạc, thật đúng là tới đưa Đường Đường A ban đầu sợ đánh chết nàng cũng không thể tin được, chính miệng đem Đường Đường giữ lại Ân Duyệt Dung, sẽ đích thân đem Đường Đường trả lại. Quản lý Ân chấm đã. Tư Dạ Hàn nhìn về phía Ân Duyệt Dung. Dự luật sẽ tức mở, không biết quản lý Ân có ý kiến gì. Diệp Hoàn Hoàn một mặt mộng bức nhìn về phía Tư Dạ Hàn, nam nhân này gần đây rõ ràng tình thương sở trường, làm sao đến một cái Ân Duyệt Dung liền té đáy cốc, coi như là phải cải biến Ân Duyệt Dung tâm ý, cũng không phải như vậy trực tiếp đi hơn nữa, khẩu khí này thái độ là cái ý gì? Ân Duyệt Dung liếc nhìn Tư Dạ Hàn một cái, thái độ không thể so với Tư Dạ Hàn tốt tới chỗ nào, ta ngày hôm nay qua tới. Không phải là cùng ngươi bàn công việc, hơn nữa, ta chỗ này không có chỗ đột phá, dự luật này. Trước như thế nào, sau đó liền như thế nào. Phải không? Tư Dạ Hàn lạnh giọng mở miệng. Vào giờ phút này, Ân Duyệt Dung cùng Tư Dạ Hàn tranh phong tương đối, để cho người chung quanh phảng phất lâm vào hầm băng. Ba ba. Đông nhiên, Đường Đường một cái dắt tay Ân Duyệt Dung, ánh mắt nhưng là nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Ba ba. Ngươi dùng như thế nào loại thái độ này nói chuyện với bà nội ta? Tư Dạ Hàn, Diệp Hoàn Hoàn, Ân Duyệt Dung, bà nội trước bị người xấu hãm hại, ba ba không quan tâm bà nội, còn đối với bà nội loại thái độ này, ba ba không đúng. Đường Đường nói, Tư Dạ Hàn, bà nội, ngươi khẳng định không có giáo dục ba ba tốt, sau đó nhất định định phải thật tốt giáo dục ba ba. Đường Đường vừa nhìn về phía Ân Duyệt Dung mở miệng. Ân Duyệt Dung, Tư Dạ Hàn. Nhìn lấy bị Đường Đường hận đến nói không ra lời hai mẹ con, Diệp Hoàn Hoàn yên lặng quay đầu ra, nhịn được nụ cười. Ân Duyệt Dung ho nhẹ một tiếng, Đường Đường, bà nội đi rồi. Ân Duyệt Dung nói lấy ngồi xổm người xuống, nhìn về phía tiểu tử trước mắt, trong mắt lại hiếm thấy thoáng qua một tia không thôi. Được. Đường Đường gật đầu một cái. Theo Đường Đường dứt tiếng, chẳng biết tại sao, trong lòng Ân Duyệt Dung nhưng lại có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác mất mát. Nàng còn tưởng rằng, Đường Đường sẽ để cho nàng ở lâu một hồi. Lần này rời đi sau, có lẽ cũng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp nhau. Đời này, nàng đồ mong muốn, liền nhất định phải lấy được, nhưng là, Duy chỉ đang đối mặt đứa bé này thời điểm, nhưng không nghĩ làm bất kỳ để cho hắn ghét mình sự tình. Cho dù giá tiền là khả năng lại cu nở dê không nhìn thấy hắn. Mẹ, ta cùng bà nội đi trước, lần sau ta lại cùng bà nội tới thăm đám các người. Ân Duyệt Dung vừa mới chuẩn bị rời đi, kết quả, chỉ thấy Đường Đường xoay người, hướng về Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Theo Đường Đường dứt tiếng, Ân Duyệt Dung trong mắt thoáng qua một tia vô hình sáng bóng. Ngươi không muốn cùng ba mẹ của ngươi đợi ở chung một chỗ? Ân Duyệt Dung chần chờ hỏi. Đường Đường nháy mắt một cái, Đường Đường nói với mẹ tốt nha, muốn nhiều bồi bà nội mấy ngày, Đường Đường có thể cùng ba mẹ một mực ở chung một chỗ. Nhưng là, nếu là Đường Đường cùng ba mẹ về tới Vân Thành. Mặc dù cũng tùy thời có thể trở lại nhìn bà nội, nhưng là liền không thể ngày ngày nhìn thấy bà nội nữa.